Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 684, thần táng, nhân hoàng băng hà, thiên hạ chấn động, mạnh mẽ nhân hoàng, trình chiến tinh không, cuối cùng vẫn là chết ở lạnh lẽo hắc ám vũ trụ. Chỉ còn lại dưới một nửa cụ tàn thân, các tộc hoàn toàn kinh động, một ít chủng tộc thì lại cười trên sự đau khổ của người khác. Nhân hoàng bị chết được. Tiên tộc, một ít tàn dư hạ xuống mạnh mẽ tiên vương cười gằn. Âm thầm cao hứng, nhân hoàng vừa chết, nhân tộc bên trong cố gắng sẽ hỗn loạn, như vậy thì có cơ hội tiếp tục sinh sống. Bọn họ những này tiên tộc, thiên đế bị giết ở tinh không, bổn tộc cao thủ lại tử thương vô số, có thể nói nguyên khí đại thương, như nhân hoàng trên đời, tất nhiên sẽ không là đối thủ, nhưng là trước mắt nhân hoàng vừa chết. Nhân tộc bên trong có thể tan vỡ, không cách nào hình thành nhất thống. Nhân tộc bên trong, các đời hạ xuống đều là nội loạn liên tục, căn bản là không có cách hình thành hữu hiệu thống nhất. Trừ phi có một đời mới nhân hoàng sinh ra, nhân hoàng vừa chết, nhân tộc bên trong tất nhiên hỗn loạn. Bộ tộc ta chờ có thể nhân cơ hội rời đi nơi này, Thái Dương tộc bên trong. Một đám mạnh mẽ Thái Dương tộc cao thủ chính đang thương thảo. Thế nhưng, này Thái Dương tộc tựa hồ quên, cứ việc nhân tộc có thể nội loạn, nhưng còn có Nguyệt tộc tồn tại, thậm chí yêu chủ lưu lại yêu đình vẫn còn, hai đại thế lực tất nhiên trước tiên nuốt lấy này Thái Dương tộc. Thái Dương thần cung từ lâu rời đi địa cầu, trở lại mặt trời bên trong tránh né, muốn chờ đợi thời cơ, mà tiên tộc đồng dạng, treo ở địa cầu ngoài không gian bên trên, tam thập tam thiên. Vô số tiên tộc không có chết, còn lại đều là mạnh mẽ tiên tộc thành viên, do những kia mạnh mẽ nhất tiên vương xuất lĩnh, Nguyệt tộc Nguyệt Tinh không có. Bất quá này không vấn đề lớn lao gì, Nguyệt Nga là Nguyệt tộc cao nhất tồn tại, căn bản sẽ không có vấn đề. Nàng lòng đang lâm giật nơi đó, hoặc là nói ở đại nghệ nơi đó, nhưng là, lâm giật là đại nghệ sao? Cái vấn đề này, kỳ thực không thể nào giải đáp. Hoặc là nói chính là bản thân của hắn cũng không tin. Lại càng không nói nhân tộc bên trong người không tin. Nhân tộc hoàng thành, vô số nhân loại tụ tập mà đến. Tất cả mọi người đều đến rồi. Đây là một cái bi thống tháng ngày. Nhân hoàng lễ tang ngay hôm nay. Hết thảy nhân tộc đều đến. Toàn bộ hoàng thành đã rơi vào đại địa bên trên. Vùng đất trung tâm, rèn đúc một cái vô cùng to lớn tế đàn. Cái này tế đàn. Hiện cửu cung bát quái rèn đúc, toàn thân thần ngọc cấu tạo, là Nguyệt Nga lấy ra, ở tế đàn bên dưới, là một cái vô cùng to lớn cung điện, đó là nhân hoàng cung điện, là nhân tộc vừa vặn hoàn thành to lớn cung điện hùng vĩ. Bên trong thiết lập vô số mạnh mẽ trận pháp, một phần do nhân tộc trận đạo đại sư dịch bản đạo đến tự mình khắc họa. Chủ yếu nhất bộ phận, nhưng là lại nhân tộc tất cả cao thủ cùng khắc họa. Lại do Nguyệt Nga vận dụng một cái thần linh ngọc quan đem lâm giật tàn tạ thi thể táng ở bên trong. Kể cả bên ngoài tế đàn, ở chính giữa tế đàn, một cái to lớn thanh đồng bia đứng vững. Đây là Diêm Thanh La đem mình này một khối thanh đồng bia ở lại chỗ này. Xem là lâm giật bia mộ, khắc họa ba chữ lớn, nhân hoàng mộ, đây chính là nhân hoàng mộ, lấy thần linh phương pháp chôn xuống, muốn phục sinh, thế nhưng. Rất nhiều người trong lòng đều không hề chắc, thậm chí mơ hồ cảm giác được cái này không thể nào phục sinh. Tế đàn chu vi, vô số nhân tộc tụ tập mà đến, lặng lặng đứng ở chỗ này, ngước nhìn này một cái cao vạn trượng lớn thanh đồng bia. Mặt trên khắc họa nhân hoàng lâm giật một đời, để vô số người thở dài cùng bi thương. Phong tộc, đương đại phong hoàng phong vô ngân, huề thê tử vân tiêu, tế bái nhân hoàng. Một tiếng nghiêm túc hét cao, gây nên vô số nhân tộc chú ý, chỉ thấy xa không bay tới một mảnh mây trắng, tiếp theo một đám người hạ xuống, đứng tế đàn trước, vẻ mặt tiếc hận hành lễ, đây là phong vân cổ tộc, ở phong vô ngân đầu lĩnh dưới, một đám cao thủ chính đang thanh đồng bia trước tế bái. Hiện tại phong vô ngân, từ lâu kế nhiệm này một đời phong tộc chi hoàng, thành tựu một đời hoàng giả. Thạch Linh tộc, Thạch Hoàng đến, lại một tiếng nghiêm túc hét cao. Bầu trời hạ xuống một đám người mạnh mẽ. Đây là Thạch Linh tộc, làm một tên thanh niên. Trên người mặc Thạch Hoàng chiến bào, tay cầm Thạch Trung kiếm. Bên người tùy tùng một vị thấy không rõ lắm chân thân nữ tử. Mông lung không rõ, đây là Thạch Phong, một đời mới Thạch Hoàng. Chính dẫn bổn tộc cao thủ đến, tham gia nhân hoàng lễ tang. Hắn hơi xúc động, năm đó ở nhân tộc kinh thành gặp ở ngoài đến lâm giật. Thậm chí sau khi gặp phải dưới, cũng làm cho hắn đối với vị này nhân hoàng khắc sâu ấn tượng. Không nghĩ tới, bây giờ lại chết rồi. Thực sự có chút sầu não. Một đời anh chủ nhân hoàng, liền như vậy mai táng ở đây. Là rất nhiều cổ tộc cường giả tiếc hận sự tình. Phật chủ đến, trên bầu trời, đột nhiên dưới lên một trận kim liên. Phật quang mông lung, một đám người bay xuống. Vì là chính là Phật chủ, là thượng giới Phật chủ thứ thân. Chính mang theo một đám Phật môn cao thủ đến, tế bái nhân hoàng, A-di-đà Phật, Phật chủ vẻ mặt có chút tiếc hận, đối với một đời anh chủ biến mất cảm giác được vô hạn tiếc hận. Như vậy anh chủ như đến thượng giới, tất nhiên lại là nhất đại giáo chủ. Chỉ tiếc, Phật môn cao thủ tiếc hận lắc đầu, lùi tới một bên, rất nhanh lục tục có các lớn chủng tộc đến, phượng tộc đến, phượng tộc phượng qua cùng hoàng anh cùng đến. Bọn họ cùng nhân tộc đương đại tuấn kiệt giao tình không tệ. Đương nhiên phải đến, tuy rằng phượng chủ tranh cướp thần chi tâm từng cùng nhân tộc cùng nhân hoàng ác chiến. Hai tộc trong lúc đó có chút không ít ngăn cách, bất quá, bọn họ hai người vẫn là đến rồi. Thủy tộc Vũ Hoàng, đến đây tế bái nhân hoàng. Một trận hơi nước tràn ngập, tiếp theo một đám người giáng lâm, vì là chính là một vị trung niên. Đây là thủy tộc Vũ Bộ Hoàng giả, bên người tùy tùng chính là con gái của hắn. Vũ Tịch, tới đây tế bái nhân hoàng, các đại tộc đều đến rồi. Không chỉ có Đông Phương các tộc, phương Tây chủng tộc cũng đến. Tây Thổ Đại Lục, Đọa Lạc Thiên Sứ tộc, đến đây tế bái nhân hoàng. Theo tiếng nói vừa dứt, vô số người nhìn thấy, bầu trời xuất hiện một cái vòng xoáy. Tiếp theo một đám khí thức cường đại Đọa Lạc Thiên Sứ đến. Vì là chính là một vị vô cùng cường đại Đọa Lạc Thiên Sứ. Là cao nhất lãnh tụ, là Đọa Lạc Thiên Sứ Hoàng giả, Sa Đọa Chi Chủ, Lucifer, người tới là Sa Đọa Chi Chủ Lucifer. Hắn có rất lớn dã tâm, muốn thoát ly Thiên Quốc Chi Chủ, trở thành Chúa Tể một phương. Chỉ tiếc, hắn rõ ràng mình không cách nào so với Thiên Quốc Chi Chủ là thượng giới nhân vật, hắn vẻn vẹn là hạ giới Sa Đọa Thiên Sứ thôi. Không chỉ có chủng tộc này, rất nhiều Tây Thổ chủng tộc đều đến rồi. Để chúng nhân cực vì là kinh ngạc, những này chủng tộc vì sao đến tế bái nhân hoàng. Tử Linh tộc, Cốt Hoàng đến đây tế bái nhân hoàng. Đột nhiên, một đám bộ xương xuất hiện ở trước mắt mọi người. Toàn thân vàng óng ánh, như hoàng kim đúc mà thành. Những này bộ xương vô cùng mạnh mẽ. Mạnh mẽ nhất chính là vì là một vị bộ xương. Toàn thân trắng bạc, cả người bao trùm kinh người cốt giáp, mơ hồ có thể thấy được, đây là một con vô cùng cường đại bộ xương, là nó. Trương Long vẻ mặt kinh ngạc, hắn nhận thức này con bộ xương, chính là năm đó ở Thâm Uyên Ma Ngục bên trong cùng Lâm Giật đồng thời ở quán rượu gặp phải này một con bộ xương, làm sao đều không nghĩ tới nàng có bản lãnh này, dĩ nhiên là Cốt Hoàng, Đông Thổ Thần Châu. Ta lại trở về, này Cốt Hoàng lẩm bẩm một câu. Lanh lảnh lời nói khiến người ta kỳ quái. Thế nhưng, Phật chủ nhưng có chút bừng tỉnh, nhìn ra này Cốt Hoàng chân thân, cười nhạt nói, Cốt Sơn chi chủ, ngươi đã khôi phục như cũ sao? Gọi ta Bạch Tinh Tinh, ta không phải Cốt Sơn chi chủ, thượng giới chính là thượng giới. Ta là ta Cốt Hoàng Bạch Tinh Tinh dĩ nhiên nói ra một câu nói như vậy đến. Gây nên Nguyệt Nga chú ý, lại một cái sản sinh tự mình phản bội, muốn thoát ly chủ thể thứ thân, làm cho nàng có chút chú ý. Tây Thổ, tinh linh tộc đến, xa không, một luồng nồng nặc cực kỳ tinh hoa sinh mệnh tràn ngập. Tiếp theo một đám người xuất hiện, đây là tinh linh tộc, không nghĩ tới, tinh linh tộc dĩ nhiên đến rồi, do tinh linh nữ hoàng cùng công chúa tự mình đến, tùy tùng mấy vị lão thụ nhân. đến đây tế bái nhân hoàng. Nhân hoàng, ai? Tinh linh nữ hoàng nhìn bia mộ, thăm thẳm thở dài, có vô hạn sầu não. Nàng nhớ tới, năm đó này một vị anh tư bừng bừng thanh niên, chính là nhân hoàng, chỉ tiếc hiện tại chết rồi. Theo tinh linh tộc đến, thái thản tộc cao thủ cũng tới. Điều này làm cho nhân tộc có chút ngạc nhiên. Kỳ thực, lúc trước đại chiến thời điểm, Tây Thổ Đại Lục đồng dạng rơi vào hỗn loạn, địa ngục cùng thiên đường đồng thời xuất hiện, tạo thành đáng sợ hỗn loạn. Thế nhưng, tinh linh tộc lập tức liên hợp thụ nhân, đồng thời liên hợp thái thản cùng mã nhã tộc đồng thời đối kháng. Lúc này mới không có bao nhiêu Tây Thổ Đại Lục cao thủ tiến vào địa tâm. Bằng không còn khả năng càng nhiều, những này chủng tộc đến, đều là tế bái nhân hoàng, nhưng là này liền để nhân tộc bên trong cao tầng kinh ngạc cùng không rõ. Nhân hoàng vừa chết làm sao mỗi người đều xuất hiện, ngoại trừ những kia đối địch không có tới, hiện tại cơ bản đều đến rồi, các ngươi không cảm thấy kỳ quái. Lý Điện Thần lặng yên hỏi dò bên người mọi người, để Tăng Tiểu Nhạc chờ người có chút lẫm liệt, cảm giác được sự tình không đúng, những này chủng tộc đều đến, Đông Phương còn nói được, có thể Tây Thổ Đại Lục chủng tộc làm sao đến rồi. Không nói tinh linh tộc, năm đó Lâm Giật đi qua còn có giao tình, có thể thái thản tộc không có à, thậm chí mã nhã tộc vận mệnh sách cổ đều là bị Lâm Giật cướp đoạt. Làm sao cũng tới, phong quan, thần táng, đột nhiên, một tiếng lạnh lạnh hét lớn truyền đến, thức tỉnh nghi hoặc mọi người. Nguyệt Nga căn bản không để ý những này, nàng bản thân mạnh mẽ, nhân tộc bên trong một đám nhập đạo cao thủ tồn tại. Làm sao sẽ sợ những này chủng tộc, nàng trực tiếp dẫn động thần linh ngọc quan, một đám nữ tử, lấy Lâm Nhược Thiên vì là. Chính yên lặng nhìn trong quan tài ngọc nằm tàn tạ thi thể. Đây là năm đó Nguyệt Nga dùng để ngủ say khôi phục thần linh ngọc quan. Phụ thân, Nhược Thiên nhất định phải phục sinh ngươi. Lâm Nhược Thiên sắc mặt kiên định, nội tâm thề nhất định phải phục sinh cha của chính mình. Bên người, mọi người vẻ mặt bi thống, đặc biệt Tương Cầm Cầm, vẻ mặt hốt hoảng, sắc mặt rất kém cỏi, thậm chí một con đen thui đầu. Dĩ nhiên từng tia trắng như tuyết, đây là tâm lực khô cạn, nội tâm hết sức bi thương kết quả, nội tâm của nàng phức tạp không người rõ ràng, không có ai hiểu rõ này một vị vẫn tùy tùng Lâm Giật đi tới nữ nhân. Cái đó trong nội tâm đến cùng đang suy nghĩ gì, ầm ầm mơ siêu, theo thần linh ngọc quan khép lại, một trận thần quang bao phủ, tiếp theo chậm rãi chìm vào tế đàn bên dưới. Tiến vào phía dưới cung điện vị trí trung tâm nhất, ở nơi đó yên tĩnh rừng, nhân hoàng một táng nhập, nhất thời gây nên toàn bộ tế đàn chấn động, tiếp theo chấn động càng ngày càng mãnh liệt, thậm chí toàn bộ hoàng thành đều có chút chấn động lên. Vô số người ngạc nhiên, không hiểu chuyện gì xảy ra, rầm, đột nhiên, bầu trời hạ xuống một luồng mưa máu, nhân hoàng thương, thiên địa bi. Một luồng đau thương khí thức đang tràn ngập, như là một vị vĩ đại tồn tại, chính đang bi thương, cái cảm giác này, ở vô số nhân loại trong lòng tràn ngập bồi hồi, thật lâu không đi, như là một vị mẫu thân đang khóc, đại địa chi mẫu, đột nhiên, Tương Cầm Cầm đám người sắc mặt biến đổi, đột nhiên ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy tứ phương đại địa bay lên một luồng mông lung thần quang. Ở trên hư không đan chéo ngưng tụ, từ từ hóa thành một vị mông lung bóng người, đó là một bóng người, mông lung không biết, khí thức bao la, vô cùng vô tận, phảng phất một vị nhân vật vĩ đại dáng lâm mơ siêu vào lúc này. Mặc kệ là nhân tộc, vẫn là những chủng tộc khác, phàm là ở địa cầu bên trên sinh linh, đều cảm nhận được này cỗ bao la khí thức, hết thảy sinh linh, đều nhìn thấy này một đạo mông lung bóng người. Liền như một vị vĩ đại thần linh giáng lâm ở trước. Vạn vật khấu, tự nội tâm sùng kính, đây là đối với thần linh kính ngưỡng. Nhân tộc bên này, vô số nhân loại khấu, căn bản không tự chủ cứ làm như vậy, như là mình vốn là muốn làm như vậy như thế. Này một đạo mông lung bóng người, truyền đến một trận thăm thẳm ai thán, ai, chấm ngoặc kép, hết chương.